Chương 366, liền tô liền mạnh mẽ đại tư mệnh cực kỳ đẹp trai. Cảm giác được. Ngước mắt nhìn về phía bầu trời rung rật, hắn biết rõ là trên 9 tầng trời thần động thủ, nếu không lấy Nguyên Khang Đế thần hồn bị trọng thương hiện trạng, tuyệt đối không cách nào khởi xướng dạng này phản kích. Tiến Du Cù Nở Dê ngước mắt nhìn về phía bầu trời, màu mắt phát nặng, rất tốt. Phi thường tốt, thật tốt nàng lại không biết, tại nàng vẫn lạc trong 3 và 5, trên 9 tầng trời đã có thần sa đọa đến tận đây. Là lấy, khen xong Yến Du đã đứng dậy, nàng tự nhiên không có khả năng để cho người tại chính mình ngay dưới mắt, luyện hóa vương đô luyện hóa đến ngàn vạn mà tính vô tội sinh linh. Nhưng nàng mới đứng lên, liền bị đem con trai để lên bả vai, đưa nàng ôm ngang lên đại tư mệnh, trực tiếp ôm ngồi xuống lại, thật tốt khôi phục, ngoan. Yến Du, nàng mang thai đã bạo đỏ như bốc cháy rồi dù sao thật nhiều người nhìn xem đâu hơn nữa đại tư mệnh còn cần là loại kia cực kỳ cưng chiều. Muốn tâu người chết ngự khí nói chuyện. Cái này đừng nói là bị dỗ Yến Du, chính là những người khác nghe, đều cảm thấy mặt đỏ tim run, có một ít không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác người ta đại tư mệnh không hề có cảm giác, còn muốn hôn hôn người ta Yến nữ quân chán, lại cậy mạnh hồ nháo, liền muốn đánh cái mông ngươi. Cái này xung quanh người đã không thai nghe rồi nhao nhao ngửa mặt lên trời nhìn về phía không công bầu trời. A thời tiết thật là tốt nha tốt thích hợp nhìn trời ạ a ha ha mà Yến Du đâu, nàng đã bản năng đối ra, ngươi dám túi xuống ngưng tụ trong ngực con dung giận, mắt chứa thâm ý, vậy phải xem ngươi có nghe lời hay không, như lại như vừa rồi như vậy, liền đừng trách vi phu không khách khí. Ngươi Yến Du bên thai bên trên hồng, đã hồng đến trên mặt đến rồi nàng chưa từng có bị người như thế giáo hơn qua, cảm giác thật là, thực sự là ngoan. Đại tư mệnh cũng không có nói thêm nữa. Hắn đã tại hôn con kiểu diễm diễm môi sau đó, đem trên vai ngoan rất đứa con yêu, giao cho cô vợ trẻ trong ngực, chờ ta xuống tới. Yến Du con ở đến không kịp tờ nói cái gì, nhóc con đã đưa tay ôm lấy cha hắn cao y cổ, bẹp một ngụm đích thân lên đi, thêm, dầu cha, tốt ngoan. Dung giật liền cu nở dê hôn một chút ngoan con trai, chiếu cố tốt mẫu thân ngươi, đừng để nàng loạn động. Tốt Yến Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu. Dung giật liền đang sờ soạng sờ đứa con yêu nhung đầu nhi sau đó, tan biến mà đi rồi dù sao vương đô lúc này tình huống, có thế chịu không được trì hoãn, thân hai cái cô vợ trẻ, con trai, đã là cực hạn lại trì hoãn xuống dưới, liền phải xảy ra nhân mạng. Yến Du cũng biết, cho nên nàng nguyên bản kém chút thốt ra một tiếng dung giật, đều bị nàng nuốt trở về, sợ chậm trễ cái này nam nhân, lầm vương đô những cái kia bình dân mệnh. Là lấy, nàng thật ôm mềm tốt tốt con trai. Ngoan ngoan xếp bằng ở nguyên địa điều tức, nhưng nàng không cách nào không nhìn ngước mắt ngước nhìn bầu trời, quả nhìn thấy nam nhân kia đã lăng không hiện ra. Không biết đại tư mệnh phải làm sao nghịch chuyển. Y dì hề doán là tờ hờ ơ tờ hì hệ ưu kỳ, dù sao hắn biết rõ, toàn bộ vương đô sớm đã là Nguyên Khang Đế vật trong túi. Lúc này đại tư mệnh muốn ngăn cản Nguyên Khang Đế, hoặc là nói Nguyên Khang Đế đại biểu lực lượng, không khác nổ răng cọp chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thị kiếm lao giả cũng muốn biết, bằng vào ta chi tu vi, đều không thể cảm giác được vương đô cụ thể sở tại, càng không nói đến giải cứu chi, không biết đại tư mệnh muốn thế nào định vị. Đây là tất cả mọi người muốn biết hai vấn đề cứ việc tất cả mọi người phỏng đoán, đại tư mệnh nếu ôm lấy gánh nặng, hẳn là có nắm chắc hoàn thành, nhưng lại nhịn không được lo lắng đến, đại tư mệnh không có sao chứ. Hiện trường vây quanh ở người ở đây, đều không hy vọng lại phát sinh cùng loại địch tông chủ. Hoặc y tế tiểu như thế hy sinh bất quá Yến Du ngược lại là cực kỳ khẳng định nói, không có trở ngại. Vấn đề nhỏ mà nói, có thể sẽ có. Cho nên Yến Du nhưng thật ra là cực kỳ lo lắng nếu không nàng cu nở dê sẽ không ôm chặt trong ngực con trai, nhìn không chuyển mắt nhìn lên trên trời người kia, nhìn xem hắn liên tiếp tụ ra liễm diễm đến cực điểm tử quang. Lệnh! Có thể cảm giác được mẹ ruột khẩn trương Yến Tiểu Bảo, hắn cu nở dê rất khẩn trương ôm chặt hắn nương thân. Trông mong nhìn xem cha hắn. Để cho Yến Du cố gắng thả lỏng chút hôn một chút con trai, một trái tim lại thật không cách nào trầm tĩnh lại, liền sợ cái này người lại bởi vì hệ thống sức mạnh khác biệt, mà chịu đến không thể khôi phục xung kích phải biết, trước đó hắn thụ thương sẽ rất khó khôi phục, lúc này nếu như là dung giật. Yến Du nhịn không được lẩm bẩm lên tiếng, còn không có phát hiện, trong lúc vô tình, nàng đã đem cái này gọi dung giật nam nhân, cái này nàng đứa con yêu cha. Đặt ở đấy lòng nhớ kỹ. Nàng lại giống như lo lắng cái khác trí thân như thế quan tâm hắn, liền phảng phất không đồng dạng, có thế giờ phút này nàng còn không cách nào phân rõ, rốt cuộc là nơi nào không đồng dạng. Có thế nàng rất rõ ràng, nàng không muốn cái này nam nhân có bất kỳ ngoài ý muốn, nàng hy vọng hắn hoàn hảo vô khuyết, cho nên nàng cũng nhịn không được muốn đứng lên. Thế mà quản gia Yến Tiểu Bảo đã đát điệu trên mặt đất đi, cũng ôm chặt lấy hắn nương thân chân chân, ngồi, lạnh, ngồi, không, động, ngoan. Yến Du môi bĩu một cái, đã đem đứa con yêu một lần nữa ôm vào trong ngực, cũng hôn một chút nói, tốt, mâu thân không động. Không thể phụ lòng cha ngươi tâm ý, hắn hy vọng ta thật tốt khôi phục. Ngoan. Yến Tiểu Bảo liền nghiêm túc sờ sờ hắn nương thân cái cổ, phảng phất cha hắn tại dô hắn nương thân. Để cho Yến Du liền tính khẩn trương, cu nở dê sẽ không lại loạn động, mà bị nàng nhìn chăm chú đại tư mệnh, hắn cũng có động tác kế tiếp rồi tất cả mọi người cái gặp vù vù vù vù nhẹ nhàng không trung đại tư mệnh, giơ tay lên liền hướng phương bắc đánh ra chín đạo tử quang. Cái kia ánh sáng như trụ, ra không hậu còn cấp tốc cự hóa cũng hình thành một chữ đặt song song bài bố, đinh đất mà rơi cái này rất nhiều người còn không có nhìn ra hào diệu. Nhưng thị kiếm lão giả nhìn ra đầu mối. Cửu tinh liên châu không tệ y đi hề doán khẳng định lên tiếng, đại tư mệnh mỗi một đạo ánh sáng, đại biểu cho nhất hệ lực lượng, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám thuận theo đối đầu bao quát ta đại hạ sở tại ngôi sao cửu đại ngôi sao, hình thành cửu tinh liên châu trận trận này đủ để định càn khôn không thôi. Đôi mắt đẹp loe ánh sáng Yến Du ngự khí dương nhẹ, mang theo không tự biết ôn nhu cùng kiêu ngạo, hắn còn đem bao quát đại hạ nơi sở tại tình, cái khác tám hệ thống đối ứng kim mộc thủy hỏa tinh. Cùng phong lôi quang ám tinh, đều triệu tập tại cùng một cách cục bên trên. Hán tại dùng hoàn vũ lực lượng, quản thúc ma linh ám vực tuân ra ma khí, vây khốn vương đô toàn bộ không gian tường kép, đổi bị động làm chủ động, lấy khách thay chủ dạng này dung giật để cho Hiến Du trong lòng, nhịn không được hiện ra một câu nói, không hổ là ta con trai cha mấu chốt là tại Hiến Du dứt lời ở giữa. Vù vù.